Bất hủ kiếm thần, chương 1892, thân hãm nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ám vương rời đi, chú vương nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cái gì, bất quá là một sinh hoạt tại âm u trong góc người, không thấy được ánh sáng. Chú vương nói xong câu đó, lại cảm giác có cái gì không đúng. Từ khi chú giới bị Tiêu Tuyết tiên tử diệt tộc sau, bọn họ chú giới tộc nhân lúc đó chẳng phải trốn ở âm u trong góc không thấy được ánh sáng. Thậm chí bọn họ qua thời gian, so ám giới người trong còn muốn thê thảm. Triều Doanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ám vương nói tháo để ý không tháo, nói xong cũng không sai, phía sau núi hai người kia đúng là Chu Diệt Lâm dịch then chốt, không được khinh thường. Dực vương không biết từ nơi nào lại lấy ra một quả cái gương nhỏ, thận trọng ngắm mặt kiếng trong anh tuấn, khuôn mặt rất là tùy ý nói ra. Trụ vương huynh quá lo lắng, bất quá là hai đứa bé, cái kia nữ hoa tu vi cảnh giới là ba kiếp giới vương, nam cũng bất quá là năm kiếp giới vương, có thể trở lại bao nhiêu cảnh hoa. Đừng nói phía sau núi trải rộng thị vệ, có trận pháp tầng tầng vây điều khiển, coi như để cho hai người bọn họ chạy ra phía sau núi, cũng tuyệt đi không ra 100 mét. Lạc thần tinh lên máy bay quan trọng trọng cấm chế khắp nơi trên đất, đừng nói là hai cái cấp thấp giới vương, coi như là mấy người bọn họ cũng sẽ không tùy ý đi lại. Dù có ném không xong tính mạng, khiến cho chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất mặt mũi cũng khó nhìn. Độc vương cũng suy cười một tiếng. Lão thân vài cái tiểu bảo bối ở bên cạnh coi chừng, hai đứa bé kia căn bản không ra ngoài. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Lâm Dịch hài tử, nếu là có chút ẩn núp thủ đoạn cũng nói không chừng. Triều Doanh thần sắc vẫn có chút ngưng trọng, có thể có thủ đoạn gì? Đọc truyện tại Incuatui, nét, Dực vương trắng nõn đẹp mắt bàn tay khẽ lật cái gương nhỏ lại biến mất hỏi ngược lại. Trên người hai người túi đựng đồ đều bị chúng ta cầm đi, trong đan điền cũng là trống không một vật chỉ bằng hai cái choai choai hài tử còn có thể chúng ta mí mắt bên dưới chạy mất. Triều Doanh không có phản bác chỉ là nhíu nhíu mày. Trụ vương, ngươi cũng đừng dài người khác chí khí diệt uy phong mình, Lâm Dịch sinh ba đầu sáu tay còn là thế nào xuống, đem ngươi hù dọa thành cái dạng này. Chú vương nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hừ, Triều Doanh ngang chú vương liếc mắt lạnh giọng nói. Chờ ngươi nhìn thấy thời điểm, ngươi sẽ biết. Bất quá nhắc nhở ngươi một cái, không muốn gặp mặt trong nháy mắt liền bị Lâm Dịch làm thịt. Được rồi, được rồi. Dực vương đứng dậy, khuyên. Chúng ta đều có một mục tiêu, đừng tránh chủ nhân không tới, người một nhà trước bấm lên. Bất quá ta nói lời công đạo, trụ vương ngươi quả thật có chút quá lo lắng. Chỉ cần Lâm Dịch tiến lên đặt chân Lạc Thần Tinh, hắn chính là một cái người chết. Đừng quên, chuyện này phía sau, còn có Chư Thiên Liên Minh những người lớn đang nhìn chăm chú. Hy vọng các ngươi nhìn thấy Lâm Dịch thời điểm, còn có thể như vậy tự tin. Triều Doanh không mặn không lạt câu nói vừa dứt lại phất tay áo rời đi. Ám thần cung điện phía sau, có một mảnh liên miên núi non chập trùng. Ở trong quần sơn, có một tòa tầm thường ngọn núi, giữa sườn núi ở trong có một cái tầm thường sơn động giống như là dã thú hôn mê vùng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là tầm mắt thâm nhập cái động khẩu, liền có thể thấy cái động khẩu ở chỗ sâu trong có khắp thiên địa từng cái thạch động cửu khúc 18 khom, không biết hiểu biết tới đâu, đặt mình trong đó cho người đầu váng mắt hoa. Muốn đến cửa động phần cuối, nhất định phải chọn một cái thạch động đi tới. Nhưng những thứ này thạch động răng khắp nơi, trong động có động lối rẽ đầy sơn động, chỉ cần chọn lầm đường, vậy thì hữu tử vô sinh. Tại đây chút xóa cuối đường có một gian phòng tối trước đại môn phương đứng hơn 10 vị tu sĩ, đến từ mỗi cái giới diện, dĩ nhiên đều là cửu kiếp giới vương. Phòng tối trong hai người tu vi cảnh giới bất quá là ba kiếp giới vương cùng năm kiếp giới vương, bình thường mà nói, phái một vị tám kiếp giới vương, hoặc là cửu kiếp giới vương trong coi đều dư giả. Nhưng hôm nay, đã có hơn 10 vị cửu kiếp giới vương trấn thủ nơi đây, có thể thấy được phòng tối người trong trọng yếu. Phòng tối cũng không lớn, bất quá mấy chục thước vuông, bên trong không có trưng bày vật gì vậy, trên vách tường quái thạch đá lởm chởm, chiết xạ quỷ dị u ám lục quang, rõ ràng bị người bôi lên kịch độc. Ở trong tối phòng âm u trong góc còn mơ hồ truyền tới một hồi huyên náo âm thanh. Nếu là ngưng thần nhìn, liền có thể từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy một chút kinh khủng độc vật có chi chu có chừng trẻ sơ sinh lớn nhỏ, trên đùi sinh xuống thật dài gai độc bỏ động tốc độ cực nhanh. Có con bò cạp đuôi trên ngực câu, lóe ra ám kim sắc u quang, kịch độc vô cùng, tản ra từng đợt tanh hôi, cho người buồn nôn. Những độc vật này tựa hồ rất có trật tự, mặc dù tại chỗ tối nhúc nhích tán loạn, nhưng vẫn không có tiến vào phòng tối trung ương khu vực. Chỗ đó ngồi hai người, một nam một nữ. Hai người giữa hai lông mày, đều có thể mơ hồ nhìn ra một chút Lâm Dịch dấu vết. Nam tử dung mạo tuấn lãng, mặt như đao tức góc cạnh rõ ràng, một đôi mày kiếm trên tuyển, nhất nhìn chính là một kiệt ngạo bất tuân hạng người. Nữ tử trên mặt đường cong lại nhu hòa rất nhiều, gương mặt tròn trịa nha, có chút đáng yêu, mặt mày rất là tú lệ, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn kế thừa mẫu thân khuôn mặt đẹp, nhưng cũng sinh ra vô cùng chịu được nhìn. Nam tử ở trong tối trong phòng đi tới đi lui, chân mày nhíu chặt nhìn qua rất là buồn bực bất an. Nữ tử thì khuất chân ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, song trường ôm đầu gối, cầm gối lên trên đầu gối, khi thì nháy mắt một cái mắt nhìn qua rất im lặng. Hai người đúng là bị nhốt tại vùng đất này, Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân. Ở chư thiên vạn giới xông xáo mấy trăm năm, hai đứa bé từ lâu cởi ra trên mặt ngây ngô cùng tính trẻ con, ngay cả Lâm Tư Quân nhìn thấy trong góc độc vật cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Tư Quân, lần này là ca ca xin lỗi ngươi, nếu như trước đây nghe lời ngươi khuyên, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt tại vùng đất này, rơi vào người khác trong tay. Nửa ngày sau, Lâm Tiếu dừng bước lại, mặt hổ thẹn nhìn Lâm Tư Quân, thấp giọng nói ra. Lâm Tiếu trong lòng vô cùng tự trách mình, hắn vốn là làm ca ca, hôm nay không chỉ không có thể chiếu cố tốt Lâm Tư Quân, ngược lại đem nàng cũng dây dưa tiến đến. Ở tam giới trong, Lâm Tiếu khi nào để cho tiểu Tư Quân bị nửa điểm ủy khuất. Ở Lâm Tiếu trong lòng, Lâm Tư Quân mạng so với hắn trọng yếu gấp trăm lần. Không có chuyện gì à, ca ca, ngươi không muốn tự trách mình, Tư Quân không trách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Quân nhoẻn miệng cười, dĩ nhiên không có một chút thân hãm nhà tù bất an. Dừng một chút, Lâm Tư Quân lại nói. Rồi hãy nói, phụ thân biết chúng ta bị nhốt tin tức nhất định sẽ chạy tới cứu. Ta sợ chính là điểm này. Lâm Tiếu mặt khổ não ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu thống khổ nói. Đối thủ lần này chính là vì đối phó phụ thân, mà ta Lâm Tiếu không chỉ muốn liên lụy ngươi, còn muốn liên lụy phụ thân ta. Chấm, Lâm Tiếu đã nói không được nữa, rơi vào thống khổ tự trách mình trong. Lâm Tư Quân nhẹ nhàng cầm Lâm Tiếu bàn tay ôn nhu nói. Ca ca, ngươi không cần lo lắng, Tư Quân tin tưởng thế gian này không ai có thể đánh bại phụ thân. Ngươi nghĩ à, lúc này mới ngàn năm, phụ thân cũng đã là đệ nhất giới vương rồi. Lâm Tư Quân giọng của mang theo một tia đẹp đẽ, còn hướng về phía Lâm Tiếu dơ dơ lên cằm, liền là muốn cho Lâm Tiếu thoát khỏi trước mắt khổ não. Nếu là đổi thành bình thường, Lâm Tiếu nhất định sẽ vui vẻ cười to cho dù là vì lừa Lâm Tư Quân vui vẻ. Nhưng lúc này đây, Lâm Tiếu không cười. Lâm Tiếu thần tình nghiêm túc, đôi mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia ngưng trọng, lắc đầu nói. Tư Quân, lúc này đây bất đồng. Ta có thể cảm thụ được đến, lúc này đây đối thủ rất mạnh, phụ thân nếu là đến đây, rất khả năng. Cách chương.